Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 179 yêu say đắm. Bất luận cỡ nào ác liệt hoàn cảnh dưới, đều hữu dụng sao đổi tài nguyên người tồn tại. Không, có lẽ chính xác cách nói là, càng ác liệt hoàn cảnh hạ, bán đứng sao đổi lấy tài nguyên người liền càng nhiều. Hoa cửu thị dị năng giả ký túc xá bên, hiện giờ đã trở thành lưu oanh trong mắt hảo đoạn đường. Tại đây thế đạo hạ. Dị năng giả so người bình thường giàu có nhiều. Dị năng giả nhóm đồ ăn luôn là thực sung túc, ra tay cũng càng hào phóng. Một ít người không muốn làm dơ sống mệt sống đổi cơm ăn, nhưng lại nguyện ý giá thấp bán đứng chính mình nửa người dưới đổi cơm ăn. Loại này công tác thanh nhàn, có thể duy trì bề ngoài sạch sẽ, được đến tài nguyên cũng càng nhiều. Vừa đến, ban đêm, liền có đủ loại người tới này phố, ở bên đường hoặc ngồi hóa chạm, chờ đợi khách nhân chọn lựa. Những người này đại đa số là nữ nhân. Bất quá nam nhân cũng không thể so nữ nhân thiếu quá nhiều. Tuổi trẻ mạo mỹ, tuổi già mạo mỹ, tuổi trẻ mạo xấu, lại lão lại xấu, muôn hình muôn vẻ, cái dạng gì người đều có. Mà ở này nhóm người bên trong, có một nữ nhân nhìn qua phá lệ đặc biệt. Nàng 30 tả hữu tuổi tác, đoan chính ngồi ở chỗ kia. Nhã nhặn lịch sự ưu nhã, như sáng trong thanh liên, thoát tục mà độc đáo. Quanh mình nữ nhân đều bị nàng làm nổi bật thành nước bùn cùng thủy thảo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài, lại có mấy người có thể đoán được nữ nhân này lại là cái. Nhưng là, nàng sinh ý lại không tốt lắm ân y bởi vì người khác là chờ bị khách nhân chọn lựa. Nàng lại là chủ động chọn khách. Hơn nữa điều kiện hà khắc, nàng không tiếp nam khách. Chỉ cần nữ nhân, tuổi trẻ tóc ngắn nữ nhân. Hơn nữa đôi mắt muốn đại, lớn lên muốn gầy. Cho nên rất nhiều thời điểm, nàng cả đêm đều tiếp không đến một người khách nhân. Mà đương nàng tìm được rồi mục tiêu, nàng liền sẽ chủ động xuất kích. Đương nàng nhìn đến phố nam đầu đi tới một cái hắc y tóc ngắn nữ nhân lúc sau, nàng đôi mắt bị đốt sáng lên. Nữ nhân đứng lên, dẫm lên 5 cm tiểu cao cùng, lộc cộc hướng đi đối phương. Mà kia hắc y tóc ngắn nữ nhân nhìn đến nàng đi hướng chính mình, có vẻ có chút mê mang, cảnh giác hướng phía sau nhìn thoáng qua. Sau đó tựa hồ mới xác định nữ nhân mục tiêu chính là nàng, hướng tới tóc ngắn nữ tử mỉm cười, vươn trắng nõn tay. Ta kêu Phong Liên, có hứng thú làm ta hầu hạ ngươi một đêm sao? Ta cái gì đều sẽ làm ân y. Nhìn nữ nhân duỗi hướng chính mình tay, Trương Nghiên nổi da gà đều đi lên. Nhìn Phong Liên hồ sơ lúc sau, Trương Nghiên liền biết, chính mình khẳng định sẽ bị phái tới đương mồi. Phong Liên là cái tàn bạo liên hoàn sát thủ, dị năng cùng tấm các đều thực thần bí. Đã biết tin tức là nàng chỉ giết tóc ngắn, mắt to, gầy, tuổi trẻ nữ nhân. Này mấy cái, Trương Nghiên đều chiếm ân y, nhưng đương nhìn đến một nữ nhân hướng chính mình đưa ra kia phương diện mời, Trương Nghiên vẫn là cả người không thoải mái. Nàng thậm chí đã quên chính mình nhiệm vụ mục tiêu đã thượng câu chuyện này. Thế nhưng duỗi tay tưởng đẩy ra nàng. Ta không có hứng thú, Phong Liên lại một phen liền bắt được Trương Nghiên tay. Đem Trương Nghiên hướng chính mình trong lòng ngực bao quát, ôn nhu mà cười. Tiểu muội muội, ngươi khả năng không biết, chân chính hiểu nữ nhân chỉ có nữ nhân. Ta không thể so nam nhân kê monster không thử xem như thế nào biết đâu. Hiện giờ áp lực lớn như vậy, không bằng phóng túng một chút. Trương Nghiên cư nhiên nghe thấy được một cổ nồng đậm động dục tin tức tố hương vị. Hơn nữa, nữ nhân này phát ra cư nhiên là giống được tin tức tố. Hơn nữa, rõ ràng là nữ nhân tiếng nói. Trương Nghiên nghe tiếng lỗ tai, lại là mê người từ tính nam nhân tiếng nói. Dễ nghe gọi người cả người phát tô, thanh tuyến ẩn ẩn có chút quen thuộc. Giống như phá lệ giống Nghiêm Trác thanh âm. Chẳng qua, Nghiêm Trác trước nay vô dụng loại này ngọt nị ái muội thái độ cùng nàng nói chuyện qua. Cái này làm cho Trương Nghiên có chút ngoài ý muốn. Này hẳn là đối phương dị năng hoặc là tấm các năng lực đi. Nếu địch nhân đã thượng câu, còn đối nàng sử dụng dị năng, như vậy, nàng liền thuận theo hảo. Trương Nghiên làm bộ ngây thơ tò mò bộ dáng, đi theo Phong Liên đi hướng góc đường. Phong Liên mang theo Trương Nghiên đi vào một cái u ám hẻm nhỏ. Phong Liên cho rằng chính mình là đi săn giả, cho nên cố ý đem Trương Nghiên hướng hẻo lánh địa phương mang. Mà Trương Nghiên cũng đồng dạng cảm thấy chính mình mới là cái kia đi săn giả. Đối loại này yên lặng hoàn cảnh tương đương vừa lòng. Hai nữ nhân các mang ý xấu, đều ở tính toán khi nào xuống tay thích hợp, bởi vì không biết Phong Liên dị năng cùng tấm các là cái gì. Trương Nghiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phong Liên cũng đồng dạng lo lắng Trương Nghiên là dị năng giả, không có vội vã ra tay. Bất quá, tự nhận là đi săn giả Phong Liên tương đối không tính cảnh giác. Nàng tương đối tự tin, chủ động thử Trương Nghiên. Xem ngươi khí chất cùng người thường tựa hồ không quá giống nhau đâu. Ngươi là dị năng giả sao? Trương Nghiên nghĩ nghĩ, nếu ta không phải dị năng giả nói, Ta sẽ không dám cùng ngươi tới loại địa phương này, Phong Liên cười khẽ. Nói như vậy, ngươi đối chính mình năng lực thực tự tin. Trương Nghiên lúc này tiếp thu tới rồi nghiêm trắc cho nàng một cái an toàn bảo đảm tin tức. Lần này ta ra tay, ta liền đang nhìn ngươi. Yên tâm đánh, phía trước sát cầu tử thời điểm nghiêm trắc cố ý không ra tay. Rốt cuộc có hắn tham dự nói, đại bộ phận đều có thể một kích nháy mắt hạ gục. Vô pháp rèn luyện đồng đội năng lực, lần này nếu làm Trương Nghiên đương mồi, kia đương nhiên liền phải xuống tay lưu loát điểm. Nghiêm trắc không có khả năng làm Trương Nghiên lâm vào nguy hiểm giữa. Biết nghiêm trắc ở phụ cận mai phục, Trương Nghiên liền nhẹ nhàng thở ra, nói thẳng, ta đối thực lực của chính mình, tương đương tự tin là chuyện tốt, bất quá, Phong Liên dừng lại bước chân, giày cao gót thanh âm đột nhiên im bặt, ngươi dị năng là cái gì đâu, ta có thể dựa theo ngươi dị năng, cho ngươi không giống nhau thể nghiệm nha, nói xong, Phong Liên xoay người, trong tay nhiều một khối màu lam nhạt thủy tinh thốc, nhìn đến Phong Liên trong tay thủy tinh thốc, Trương Nghiên thân thể tự động nổi lên phản ứng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Nàng cho rằng, Phong Liên đã tưởng đối nàng xuống tay. Nếu nghiêm trắc bọn họ liền ở phụ cận bảo hộ, Trương Nghiên cũng không có gì nỗi lo về sau. Mở ra dị năng, lập tức sát hướng Phong Liên. Bởi vì vừa rồi Phong Liên cùng Trương Nghiên chào hỏi thời điểm dùng một loại cùng loại ảo thuật. Hoặc tinh thần dị năng đồ vật. Lúc ấy Trương Nghiên cảm nhận được một loại mê hoặc hơi thở. Cho nên hiện tại, Trương Nghiên đánh đòn phủ đầu. Chiêu thứ nhất chính là vứt ra bò cạp đuôi. Phong Liên đại khái không dự đoán được Trương Nghiên sẽ đột nhiên xuất kích. Nàng tuy rằng kịp thời vứt ra một chuỗi tinh thốc bảo hộ chính mình. Nhưng vẫn là bị Trương Nghiên linh hoạt bò cạp đuôi chui chỗ trống. Bò cạp đuôi quấn quanh thượng Phong Liên cánh tay. Đuôi châm đâm vào Phong Liên hõm vai. Tiêm vào tin tức tố. Trương Nghiên tin tức tố chủ yếu năng lực chính là kinh sợ. Đại lượng tin tức tố rót vào làm Phong Liên thân mình mềm nhũn. Suýt nữa té ngã. Trương Nghiên ánh mắt âm lãnh. Huy đao liền chạm. Mà liền ở Trương Nghiên trường đao sắp chém về phía Phong Liên cổ khi. Trương Nghiên đột nhiên cũng trước mắt một vựng. Một cái hoảng hốt, Trương Nghiên phát hiện chính mình trước mắt Phong Liên đột nhiên thay đổi bộ dáng. Phong Liên dáng người cất cao. Mặt bộ biến hình, trong chớp mắt, thế nhưng hóa thành nghiêm trắc bộ dáng. Trương Nghiên hơi ngẩn ra một chút. Cũng chính là kia không điểm vài giây tạm dừng. Một chuỗi tinh thốc chắn hướng lưỡi dao. Này xuyến tinh thốc ở tiếp xúc lúc sau tự động hòa tan. Bám vào ở đao thượng. Trương Nghiên bọ ngựa trường đao cũng nhanh chóng tinh thể hóa. Trở nên yếu ớt bất kha môn sơ trước mắt nghiêm trắc mỉm cười. Một phen ôm lấy Trương Nghiên eo. Tiếng nói là cùng Trương Nghiên trong ấn tượng giống nhau như đúc nhu hòa. Ngẩn người làm gì đâu. Lại đây, Phong Liên biến ảo diện mạo làm Trương Nghiên cảm thấy sờn tóc gáy. Quá giống, dáng vẻ này nghiêm trắc xác thật đối Trương Nghiên sinh ra một ít ảnh hưởng. Nàng cảm thấy thật ghê tởm. Ghê tởm toàn thân 108,000 cái lỗ chân lông đều ở thét chói tai. Trương Nghiên dùng tinh hóa trường đao đi thứ Phong Liên, như muốn đánh lui, nhưng đương lưỡi dao mới vừa một chạm vào Phong Liên thân thể. Trương Nghiên tinh hóa trường đao liền xuất hiện vài điều vết dạn, mà vết dạn dưới, cư nhiên chảy ra máu tươi, đau, xuyên tim đau, cảm nhận được đau đớn. Trương Nghiên lần đầu tiên ý thức được này đối trường đao cũng là chính mình thân thể một bộ phận. Mà phi công cụ, nàng bay nhanh, lực về phía sau phương, tận lực tránh cho cùng Phong Liên tiếp xúc. Nhưng đã tinh hóa cánh không có đình chỉ, còn ở tiếp tục tinh hóa, thực mau liền đem Trương Nghiên hai thanh bọ ngựa đao biến thành tinh thể. Hơn nữa loại này tinh hóa còn ở hướng Trương Nghiên cánh lan tràn. Phong Liên đứng trên mặt đất, ôm hoài mà cười, tựa hồ đang chờ đợi Trương Nghiên rơi xuống, chờ mong nàng quăng ngã thành mảnh nhỏ bộ dáng. Mà nhưng vào lúc này, Phong Liên tự tin tươi cười như ngừng lại nàng trên mặt. Nàng đồng tử buồn bã, duy trì ôm hoài động tác, thẳng tắp té lăn quay trên mặt đất. Trên bầu trời xoát ra tử vong nhắc nhở, 1043 hào luân hồi giả Hứa Thiên Hỏi bị 744 hào luân hồi giả nghiêm trắc giết chết. Tin tức xuất hiện lúc sau, nghiêm trắc thân ảnh cũng từ góc đường xuất hiện, mà theo Phong Liên tử vong, Trương Nghiên trên người tinh hóa tình huống cũng ở nhanh chóng nghịch chuyển. Trương Nghiên thấy nghiêm trắc một chút liền đem mục tiêu cấp giết chết. Nàng có chút kinh ngạc dừng ở nghiêm trắc trước mặt, nếu ngươi giết nhẹ nhàng như vậy. Như thế nào không còn sớm điểm giết chết nàng, xem ngươi đao cùng phi hành khí đều biến thành tinh thể, sáng lấp lánh bộ dáng khá xinh đẹp, cho nên ta liền nhìn nhiều trong chốc lát kỳ thật. Nghiêm trắc là cảm thấy như vậy có thể cho Trương Nghiên được đến một ít rèn luyện. Cho nên cố ý véo chuẩn thời gian, làm nàng kích thích một chút, nghiêm trắc điều tra một chút Phong Liên phù du ký ức. Tuần tra xong, nghiêm trắc trong mắt hiện lên một tia cổ quái cảm xúc. Móc ra bút ghi âm, hắn đơn giản lục tiếp theo đoạn. Tội phạm Phong Liên, nữ, 32 tuổi, 28 tuổi năm ấy có thiên ban đêm tan tầm về nhà. Nhìn thấy một người tuổi trẻ tóc ngắn nữ hài bị lưu manh đùa giỡn. Phong Liên Anh dũng cứu giúp. Nữ hài thành công chạy trốn. Nàng chính mình lại chịu khổ ba cái lưu manh thay phiên cưỡng hiếp. Có mang 4 tháng có thai nàng sinh non. Tử cung đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Trung thân không dựng. Từ đây cừu hận tóc ngắn nữ nhân. Trở thành luân hồi giả lúc sau gấp bội trả thù này loại nữ nhân. Dị năng là tinh hóa. Tấm các là ảo thuật tắt đi bút ghi âm. Nghiêm Trác cười tủm tỉm nhìn Trương Nghiên. Nàng ảo thuật có điểm đặc biệt. Có thể biến thành nào đó ngươi quen thuộc người tới mê hoặc ngươi. Cho nên khó lòng phòng bị. Nàng vừa rồi biến thành ai bộ dáng? Trương Nghiên nói thẳng. Ngươi, Nghiêm Trác đột nhiên cười thực sáng lạn. Vậy ngươi trúng ảo thuật lúc sau có cái gì cảm giác? Trương Nghiên nhíu mày. Cảm giác, có điểm ghê tởm. Ta rất rõ ràng nàng chính là Phong Liên. Không phải ngươi. Nàng cư nhiên biến thành bộ dáng của ngươi ôm ta. Ta tưởng phun, chỉ là hồi tưởng một chút. Trương Nghiên liền cảm thấy nổi da gà đi lên. Bản năng làm một cái nhún vai xúc cổ động tác nhỏ. Vậy không cần đem này đoạn lục đi vào, Nghiêm Trác sủy hảo bút ghi âm. Ta đã làm những người khác đi vạn hình nơi đó. Hai chúng ta hiện tại cũng đi thôi, Trương Nghiên không chú ý tới Nghiêm Trác tươi cười có chút. Cứng đờ, tìm Nghiêm Trác trị liệu một chút thương thế lúc sau. Hai người liền nhích người đi trước vạn hình văn phòng. Trương Nghiên đi ở trước, Nghiêm Trác ở phía sau. Trương Nghiên nhìn không tới Nghiêm Trác hiện tại biểu tình. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Nghiên, khóe miệng tươi cười có điểm phức tạp, lại như là cảm thấy buồn cười, lại mang điểm bất đắc dĩ. Kỳ thật, Phong Liên tấm các năng lực không phải tinh thần ảo thuật. Nàng tấm các tương đối hiếm thấy, tên là yêu say đắm. Chịu cái này tấm các ảnh hưởng lúc sau, Trương Nghiên sẽ canh chừng Liên xem thành thích nhất cái kia khác phái bộ dáng. Trong cơ thể kích thích tố cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Làm Trương Nghiên không chịu khống chế sinh ra một loại luyến ái cảm giác. Kết quả, luyến ái cảm giác Trương Nghiên không cảm nhận được. Nàng cảm nhận được cư nhiên là có điểm ghê tởm. Thông qua Phong Liên ký ức, Nghiêm Trác biết, nếu Trương Nghiên có thể được ra loại này kết luận, liền chứng minh, Nghiêm Trác tuy rằng là Trương Nghiên trong mắt thích nhất khác phái. Lại xa không đến yêu say đắm trình độ, tuy rằng đã sớm biết Trương Nghiên xem cái nào nam nhân đều là anh em. Nhưng nhất biến biến bị trong lúc vô tình nhắc nhở, hắn vẫn là cảm thấy, có điểm quái quái, như vậy Trương Nghiên, cư nhiên làm hắn sinh ra một loại nhọc lòng cảm xúc. Nghiêm Trác thật muốn tượng không ra nàng luyến ái bộ dáng. Cũng thật sự tưởng tượng không ra, Trương Nghiên người như vậy sẽ yêu như thế nào một người nam nhân. Chỉ là tưởng tượng một chút, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hết chương.